Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 64, một đòn giết chết. Đại trưởng lão, cái kia dịch thần nhưng là hóa khí 4 tầng tu vi. Điền Lạc sắc mặt đại biến, nhắm mắt đứng ra, hắn lúc trước nhưng là bị dịch thần dọa cho sợ rồi. Ngươi sợ cái gì, không phải hóa khí 4 tầng sao? Ta sẽ đem Tử Vân Thuẫn tạm thời cho ngươi mượn, đồng thời cho ngươi một tấm mộc linh phù, một tấm kim mâu phù. Tóc lục ông lão lạnh giọng nói rằng, đại trưởng lão, nhưng là cái kia dịch thần sẽ một loại thân pháp loại phép thuật. E sợ phòng ngự pháp khí cũng không ngăn nổi. Điền Lạc nơm nớp lo sợ nói rằng, ngươi là đầu heo sao? Lẽ nào không có nghe rõ? Ta đưa cho ngươi là Tử Vân Thuẫn. Đây là một cái trung phẩm pháp khí. Hơi suy nghĩ, liền có thể phòng ngự đến từ bất kỳ phương hướng công kích. Đưa cho ngươi cái kia 2 chương phù lục. Tương tự là trung cấp phù lục. Một khốn địch, một tấn công địch. Coi như là hóa khí hậu kỳ tu sĩ đối đầu. Cũng không thể toàn thân trở ra. Tóc lục ông lão âm thanh băng hàn lên. Đồng thời trên người tỏa ra nồng nặc sát ý. Điền Lạc run lập cập, không có dám nói nữa. Tóc lục ông lão thấy Điền Lạc lòng tin không đủ, hơi suy nghĩ, từ căn nguyên trên khích lệ nói, chỉ cần ngươi giết cái kia dịch thần, bên cạnh hắn tên tiểu nha đầu kia mặc ngươi xử trí. Đa tạ đại trưởng lão, đệ tử tất nhiên toàn lực ứng phó. Điền Lạc lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn đối với Vân Hàm Yên đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu. Tóc lục ông lão lập tức đối với bán bách lão giả nói, vạn nhất hắn vô dụng, ngươi liền đi khiêu chiến cái kia hóa khí 5 tầng tu sĩ. Nhưng ta là hóa khí 6 tầng, dựa theo quy củ của nơi này, là không thể khiêu chiến hóa khí 5 tầng tu sĩ. Bán bách lão giả trần chờ nói rằng, ngươi cũng là chứ sao? Nếu chúng ta này mới ra một hóa khí 3 tầng, đi khiêu chiến hóa khí 4 tầng, cái kia để cho công bằng. Ngươi hóa khí 6 tầng, đi khiêu chiến một hóa khí 5 tầng, lại có quan hệ gì? Tóc lục ông lão lạnh giọng nói rằng, rõ ràng, đại trưởng lão, bán bách lão giả ở cửu biến môn địa vị, không phải là Điền Lạc có thể so với. Bị tóc lục ông lão như vậy răn dậy, trong giọng nói mơ hồ mang theo bất mãn. Cửu trưởng lão, ngươi lần này nhưng là lập công chuộc tội. Ngươi phải hiểu được, chỉ cần ngươi thắng, mặt khác một tiểu nha đầu liền ban thưởng cho ngươi. Ta có thể giúp ngươi luyện chế thành hóa khí 4 tầng họa bì. Tóc lục ông lão vừa đấm vừa xoa đối với bán bách lão giả nói, đa tạ đại trưởng lão. Bán bách lão giả tâm phục khẩu phục, đại trưởng lão, ta nghe nói cái kia dịch thần là cái luyện đan sư. Bên cạnh hắn tên tiểu nha đầu kia, còn luyện chế ra hóa khí trung kỳ đan dược. Một người trưởng lão khác nói rằng, nghe sai đồn bậy thôi. Qua nhiều năm như vậy, nội đảo có vài tên luyện đan sư. Huống chi, coi như hắn thật sự ăn đan dược, e sợ không thể lên cấp. Ngươi không nghe nói hắn ở cùng người tỷ thí trong, trực tiếp ăn linh thảo, bất tử đã là vạn hạnh. Tóc lục ông lão không để ý chút nào nói rằng, thời gian thoáng một cái đã qua, sắp tới khiêu chiến thời gian, trên quảng trường nhỏ tụ tập so với lần trước càng nhiều người. Chủ yếu là tiếp dẫn tháng ngày tới gần, có càng nhiều tu chân giả chạy tới nơi này, còn có chính là cửu biến môn. Ôn Hòa Thần hiện tại tên tuổi đều lớn vô cùng, dẫn tới hết thảy tu chân giả đều quan tâm lần này khiêu chiến. Thạch trung quanh đài có thêm cửu cái ghế, chính là cửu biến môn tứ đại trưởng lão, cùng Hàm Sơn 5 tên quản sự tọa ở phía trên. Mắt thấy buổi trưa sắp tới, áo áo cho quản sự tuyên bố khiêu chiến bắt đầu. Điền Lạc tinh thần chấn hưng đứng quyết đấu trên đài. Bởi vì hắn nhìn thấy Vân Hàm Yên, nghĩ đến đem dịch thần chém giết sau, liền có thể được Vân Hàm Yên, do đó tăng cao tu vi. Hắn bởi vậy tâm tình phi thường vui sướng, Đối với dịch thần kiêng kỵ, đã sớm quên đến lên 9 tầng mây, mắt thấy canh giờ sắp tới, dịch thần còn chưa có xuất hiện, cửu biến môn một phương lòng người bên trong mừng thầm, trong lòng không khỏi suy đoán dịch thần có phải là đã chết rồi. Dịch thần cùng Tấn Thái An tỉ thí trực tiếp dùng linh thảo sự. Bọn họ đã dò nghe, chết đi cũng hợp tình hợp lý, coi như dịch thần không có chết. Chỉ cần đến lúc đó vẫn không có đến, tương tự là thua, bọn họ cũng có thể thuận lợi giải quyết đi mấy người. Năm tên quản sự nhưng là một bộ thái độ thờ ơ. Ngược lại không tổn hại Hàm Sơn phố trợ danh dự là được. Tới trước Bạch Thị huynh muội cùng với Vân Hàm Yên nhưng lo lắng không ngớt. Từ được bị khiêu chiến tin tức thì, bọn họ liền nghĩ biện pháp thông báo dịch thần. Nhưng không nghĩ tới hiện tại đều không có xuất quan. Ba người đồng dạng lo lắng dịch thần tu luyện có phải là xảy ra vấn đề. Một khi không thể tới tỉ thí, bọn họ e sợ sẽ chết đến mức rất thảm. Mắt xem thời gian càng ngày càng gần, Vân Hàm yên tâm trực chìm xuống dưới. Đặc biệt cảm nhận được Điền Lạc cái kia ánh mắt nóng bỏng sau. Nàng biết một khi dịch thần không thể tới, nàng sẽ sống không bằng chết. Ha ha, cái kia dịch thần e sợ đã chết rồi. Kính xin mấy vị quản sự tuyên bố kết quả. Điền Lạc đắc ý vênh váo nói. Nghe nói ngươi khiêu chiến ta. Còn bịa đặt nói ta chết rồi. Chỉ là Điền Lạc lời còn chưa dứt. Quyết đấu trên đài liền xuất hiện một đạo gầy gò bóng người. Chính là dịch thần. Không sai, ngươi lập tức liền muốn chết rồi. Điền Lạc đầu tiên là sững sờ, lập tức theo bản năng nói rằng, có thể bắt đầu chưa? Dịch thần trong miệng tuy rằng đang câu hỏi, nhưng giơ tay cong ngón tay búng một cái, một đóa đỏ tươi hỏa diễm, trong nháy mắt bắn nhanh ở Điền Lạc trên mi tâm. Điền Lạc vừa đem Tử Vân Thuẫn lấy ra túi trữ vật, cũng cảm giác được mi tâm nóng lên, tiếp theo toàn thân nhẹ nhàng đau xót. Liền lại vô ý thức, những người khác nhưng thấy rõ, dịch thần dễ dàng sử dụng tới hỏa diễm thuật, đem Điền Lạc hóa thành tro tàn, nhưng có thể đem hỏa diễm thuật triển khai đến trình độ như thế này. Vậy ít nhất đều là hóa khí 6 tầng tu vi, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Lại dùng thần thức quét qua dịch thần sau, đều lộ ra khó có thể tin biểu hiện. Dịch thần tu vi lại thật sự đạt đến hóa khí 6 tầng. Cửu biến môn tứ đại trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Dịch thần dĩ nhiên có thể như vậy trong thời gian ngắn đột phá đến hóa khí 6 tầng. Không cần phải nói khẳng định là ăn hóa khí trung kỳ đan dược. Chỉ là bọn hắn không hiểu, dịch thần lại sẽ không có chuyện gì. Cửu biến môn đại trưởng lão, ở nhìn thấy dịch thần đem Điền Lạc túi trữ vật cùng với Tử Vân Thuẫn thu hồi khi đến, càng ngồi không yên, thân hình hơi động liền nhằm phía quyết đấu đài, trong miệng quát lớn nói, tiểu tặc đem đồ vật lưu lại, đó là lão phu pháp khí, làm sao, cửu biến môn đại trưởng lão lẽ nào không tuân quy củ. Áo bào cho quản sự thân hình hơi động, ngăn ở cửu biến môn trước mặt đại trưởng lão. Như vậy trước mặt mọi người phá hoại quyết đấu quy củ sự. Hắn nếu như mặc kệ, nhất định sẽ tổn thương Hàm Sơn phố trợ danh dự. Đạo hữu hiểu lầm, cửu biến môn đại trưởng lão sắc mặt không hề thay đổi. Lần thứ hai trở về chỗ cũ, hắn chủ yếu là quá nóng ruột cái này Tử Vân Thuẫn. Cái này trung phẩm phòng ngự pháp khí, đừng nói là ở bên trong đảo. Coi như là ở bên ngoài đảo đều là cực kỳ quý giá đồ vật. Cũng khó trách hắn sẽ sốt ruột xông lên. Bị áo bào cho quản sự ngăn trở một chút. Hắn mới tỉnh táo lại. Chờ bán bách lão giả chém giết dịch thần sau. Tương tự có thể mang đồ vật cầm về. Hắn cần gì phải hiện tại cùng áo bào cho quản sự phát sinh xung đột. Ở cửu biến môn đại trưởng lão ra hiệu hạ. Bán bách lão giả lâm thời thay đổi chủ ý, trực tiếp khiêu chiến dịch thần, song phương đều là hóa khí 6 tầng, tự nhiên không tồn tại vi phạm quy củ nói chuyện. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.